Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, không thể tưởng tượng nổi người xem. Theo lấy Trọng Tài chính một tiếng còi vang. Trận đấu bắt đầu rồi. Cái này trận làm cho người kích động tranh tài. Rốt cục tại vạn chúng nhìn mắt bên trong kéo lên màn mở đầu. Trận đấu này Real đầu tiên mở bóng. Bọn họ hôm nay trạng thái rất không tệ. C. Do cùng Benzema tại cấm khu trước làm rồi một cái phối hợp. C. Do sút gôn. Bóng ra bị Di Gea song quyền đánh ra. Cước này sút gôn lực lượng góc độ cực dai. Di Gea không dám khinh thường. Đem bóng đánh ra rồi cấm khu. Modric lấy được rồi bóng. Hắn phân cho đường biên Bale. Truyền trong. Benzema đánh đầu. Ferdinand đem bóng ra đỉnh rồi ra ngoài. 37 tuổi nước Anh già hậu vệ y nguyên trạng thái dũng mãnh phi thường. Real ngóc đầu trở lại. Bọn họ từ phải đường khởi xướng rồi tiến công. Modric cùng C. Do ở giữa truyền nhận bóng phối hợp 10 phần xảo diệu. C. Do tại phải đường trong nháy mắt đột phá Evra phòng thủ. Truyền đến khung thành tiến. Alonso lên chân sút xa. Bóng ra chỉ là lệch một chút xíu mà. Tiếp xuống Modric truyền bóng. Bêu tại cánh trái đánh cửa. Bóng ra lần nữa bị Di Gea nhào ra ngoài. Mở màn đã 10 phút đồng hồ rồi. Ngoại trừ Griezmann lấy được rồi một lần sút gôn cơ hội. MU vậy mà chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ. Mà Real áp chế MU không thở nổi. Cái này căn bản không phải một trận thực lực tương đương tranh tài. Mà là thiên về một bên cục diện. Trước trận đấu mùa giải MU tại trận chung kết bên trong tiếc bại Real. Kim Tiger nhất định 10 phần bức thiết muốn báo thù. Thế nhưng là bọn họ lại hôm nay lại biểu hiện rất tồi tệ. Toàn trường bị Real đè ép đánh. Casemiro cũng lên đến một cước sút gôn. Bóng ra cao ra rồi xà ngang. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 25 phút. Hai bên vẫn là không, không. Bất quá cái này điểm số căn bản không đại biểu hai bên trên trận cục diện. Căn cứ MU biểu hiện đến xem. Bọn họ mất bóng là chuyện sớm hay muộn. Một bên Zidane tâm tình không tệ. Trận đấu này tại hắn đoán trước bên trong. Cơ hồ một nửa chủ lực không cách nào xuất chiến MU. Căn bản không phải chi này Real đối thủ. Chờ một lát nữa, bọn họ nhất định có thể thuận theo tự nhiên lấy được vào bóng. Sau đó thuận lý thành chương thắng được tranh tài. Chúc mừng Champions League 3 liên quan sự nghiệp to lớn. Mà tại một nửa khác, Kim Tiger đã đứng dậy. Hắn có chút nóng nảy. Trận đấu này sở dĩ chàng diện 10 phần bị động. Hoàn toàn là bởi vì Lampard tại trong tiến công không có chút nào làm vì. Không nghĩ tới chính mình coi trọng như thế Lampard. Thế mà trận đấu này đánh sợ đầu sợ đuôi. Liên tiếp trở về thủ. Không dám tùy tiện trước cắm. Mà bởi vì Lampard trước trận tiến công hạch tâm biểu hiện không tốt. Cái khác mấy tên tiến công cầu thủ vậy đã mất đi giữa trận sâu chuỗi. Mà không cách nào phát huy uy lực. Kim Tiger đi vào bên sân hướng về phía Lampard hô to. Frank, ép ra ngoài, dùng tiến công làm dịu phòng thủ áp lực. Lampard nghe được rồi Kim Tiger lời nói. Hắn xin lỗi hướng Kim Tiger phất phất tay. Sau đó hướng phía trước ép, rồi ép. Thế nhưng là qua rồi 2 phút đồng hồ. Lampard lại trở về trợ giúp phòng thủ rồi. Kim Tiger hết sức tức giận. Nhưng là không thể làm gì. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Hắn tổng không thể đem Lampard thay đổi đi thôi. Nhưng vào lúc này, sau lưng trên khán đài phát ra một trận tiếng hoan hô to lớn. Kim Tiger nhìn lại, nguyên lai là trên khán đài MU fan hâm mộ đang vì bọn hắn cố lên. Lúc này cúp tổ chức lấy MU fan hâm mộ, có quy luật hò hét trợ uy. Vì lâm vào khốn cảnh bên trong đội bóng cổ vũ ủng hộ. Kim Tiger xoay người lại. Hướng về phía fan hâm mộ vỗ vỗ tay. Ngỏ ý cảm ơn. Nhìn thấy Kim Tiger đáp lại, MU fan hâm mộ thanh âm lớn hơn. Kim Tiger vừa mới hướng phía sân bóng phương hướng đi vài bước, đột nhiên cảm giác không đúng. Hắn vừa rồi giống như trên khán đài nhìn thấy cái gì. Kim Tiger xoay người lần nữa, đi tới fan hâm mộ dưới khán đài phương. Chỉ gặp tại fan hâm mộ đám người bên trong có một cái người vô cùng dễ thấy. Tay hắn bên trong ôm một chương cao cỡ nửa người ảnh chụp. Chính tại lớn tiếng hò hét trợ uy. Nói như vậy, fan hâm mộ đều sẽ giơ chính mình yêu thích ngôi sao cầu thủ chân dung đến biểu thị ủng hộ của mình. Thế nhưng là tên này fan hâm mộ lại ôm một chương phóng đại ảnh đen trắng. Ảnh chụp đối mặt với sân bóng phương hướng, tựa hồ theo tên này fan hâm mộ cùng một chỗ xem tranh tài đồng dạng. Kim Tiger ở đây xuống giật nảy cả mình. Tấm hình kia là già Connie. Ôm ảnh chụp người chính là con của hắn. Nhỏ Connie, lúc này ở đám người bên trong. Nhỏ Connie bình thường lớn tiếng hò hét trợ uy. Một bên cẩn thận từng ly từng tí ôm tấm hình này khung hình. Sợ ảnh chụp phương hướng trạch hướng. Sợ ảnh chụp không cách nào đối diện sân bóng. Connie, nguyên lai là ngươi. Nguyên lai ngươi cũng tới đến sân bóng xem bóng rồi. Dưới trận Kim Tiger cũng không nén được nữa nước mắt của mình. Trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng, hắn xoa xoa nước mắt, sau đó hướng về phía khán đài ảnh chụp làm rồi một cái chắp tay trước ngực động tác, biểu thị chính mình tôn trọng, sau đó nắm tay phải ở trên không trung hung hăng mà quơ quơ. Tiếp lấy trùng điệp đánh vào chính mình vị trí trái tim. Nơi đó rõ ràng là Manchester United huy vị trí. Đây là trên khán đài nhỏ Connie nhìn thấy Kim Tiger động tác này. Hắn vậy rơi lệ đầy mặt. MU fan hâm mộ từ vào sân thời điểm liền phát hiện rồi nhỏ Connie. Bọn họ mặc dù không biết người trẻ tuổi này, nhưng là rất nhiều người đều biết trên tấm ảnh già Connie. Mọi người tốt kỳ địa hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhỏ Connie một mặt nặng nề nói, ta phụ thân lâm chung trước đó, còn tại điện dựa vào lấy trận đấu này, ta muốn tròn lão nhân một giấc mộng, để hắn tận mắt thấy chính mình yêu quý đội bóng lần nữa bưng lấy vô địch Champions League, cầm tới năm quan vương. Nghe được rồi cố sự này, lấy cúp cầm đầu MU fan hâm mộ bóng đá đều cảm động hết sức. Bọn họ cho nhỏ Connie để ra rồi một cái tầm mắt rất tốt vị trí. Sau đó cùng một chỗ chờ mong tranh tài thắng lợi. Lúc này ở bên sân, Kim Tiger lệ nóng doanh tròng, mà Scon cùng Phelan vậy phát hiện rồi tình huống bên này. Lúc này vậy không dối gạt được, Kim Tiger liền đem già Connie sự tình nói cho rồi hai người bọn họ. Hai người vậy mười phần thương cảm. Không nghĩ tới tại MU chờ đợi hơn 30 năm già Connie. Thế mà cứ như vậy đi. Hơn nữa vì sợ quấy rầy đến đội bóng chuẩn bị chiến đấu, thậm chí đều không có cho chúng ta biết. Đây thật là quá. Phelan cùng Scon đều tại MU chờ đợi rất nhiều năm rồi. Bọn họ theo già Connie tình cảm vậy 10 phần thâm hậu. Nếu như không phải bởi vì hiện tại chính tại cử hành trận chung kết, bọn họ thật sự là đều muốn bò lên trên khán đài cho già Connie ảnh chụp cúi đầu gửi lời chào. Bất luận thế nào bi thương, tranh tài y nguyên tiếp tục. Hiện tại trọng yếu nhất là trước mắt cái này trận Champions League trận chung kết. Bình phục rồi tâm tình, bọn họ ngẩng đầu nhìn già Connie ảnh chụp. Cái kia bất khả tư nghị nhất người xem, cái kia vô cùng trung thành MU fan hâm mộ. Lúc này chính tại San Siro trên khán đài, yên tĩnh mà đang mong đợi chính mình đội bóng vào bóng. Thắng lợi, Kim Tiger ba cái người chưa có trở lại huấn luyện viên chỗ trên ghế ngồi, mà là đi vào bên sân thời điểm, chăm chú nhìn trên trận tình thế. Hôm nay con mẹ nó nhất định phải thắng trận. Phelan cắn răng nghiến lợi nói, Scon cũng đầy mặt thương cảm, chỉ có dùng Champions League Cup mới có thể cảm thấy an ủi già Connie trên trời có linh thiêng. Mà Kim Tiger thì cũng không nói gì.